Lãnh cung thái tử phi, chương 63, si tình nhất, góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi lại thông suốt như vậy, trong lúc đó lại có thể không tiếc hy sinh tình cảm của các ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi cũng chưa chắc là thắng. Phượng Chữ Lan cười nói, nhưng ta cũng không có thua. Kết thúc với tình cảm của hắn, đối với ta cùng hắn, thậm chí cùng ngươi, đều có ích vô hại. Ngươi hẳn là hiểu được ta nói rất đúng đúng không? Long Y Hoàng tiếp tục hướng về phía tẩm cung đi. Tốt lắm à, như vậy. Kế tiếp ngươi đã để lại tàn cục. Ta xem ngươi thu thập như thế nào? Phượng Chữ Lan nói. Ha, ngươi cư nhiên lo lắng điều này. Không quan tâm Nhan Phi người vừa mới bị giam vào lãnh cung sao? Long Y Hoàng cười lạnh. Cảm xúc phập phồng không lớn. Nàng tận lực áp chế chính mình. Chỉ vì không muốn thương tổn đến đứa nhỏ, ngươi chẳng qua đem nàng bắt giam vào lãnh cung, nhưng không có cấm ta cho nên chỉ cần ta thích ta cũng có thể đến nhìn nàng. Đối với ta mà nói không có ảnh hưởng, Phượng Chữ Lan nói, à, vậy tốt lắm a, ngài liền tận tình thăm nàng đi. Đương nhiên, nếu ngươi còn muốn bảo trụ thanh danh của ngươi trượng phu si tình nhất hậu cung này, ta khuyên ngươi hãy tránh xa lãnh cung một chút. Nếu không một chút công phu ngươi ở trên người của ta biểu diễn, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ cần ngươi cùng nàng gặp mặt một lần, ta liền có cơ hội chỉnh ngươi. Long Y Hoàng dụ dỗ bàn luận khóe miệng gợi lên, ánh mắt khiêu khích cả khóe mắt đều biểu lộ, bắn về phía Phượng Chữ Lan. Phượng Chữ Lan nhất thời không nói nên lời, vẻ mặt ngượng nghịu lộ ra, không đáp, đúng rồi. Dựa theo quy tắc thứ nhất của một trượng phu hoàn mỹ si tình, đối mặt với thê tử hoài thai sắp trở về phòng, phải là một tấc cũng không rời nên ở bên cạnh, sợ có cái gì sai lầm phải hết sức cẩn thận mới đúng. Hiện tại ta và ngươi cách nhau xa như vậy, ngươi lại có một bộ mặt khó coi như thế này, thật sự sợ người khác không biết chúng ta cãi nhau sao? Vẫn là, sợ ta không có thời gian chỉnh ngươi. Long Y Hoàng dứt khoát xoay người sang chỗ khác đối mặt với Phượng Chữ Lan. Ánh mắt sáng ngời, ý tứ hiếp bức hàm xúc 10 phần. Phượng Chữ Lan oán giận mà nhếch môi. Bước nhanh đi đến bên người Long Y Hoàng. Tay nắm ở bên sườn eo nhỏ nhắn của nàng. Cứng ngắc mà thể hiện ra một cái mỉm cười nhạt. Như vậy, phu nhân, chúng ta trở về phòng đi. Thực là một cây gỗ hiếm điển hình của người trông tốt. Hảo phu quân, cứ như vậy, lại sẽ có bao nhiêu thiên kim tiểu thư vì ngươi mà ruột gan đứt từng khúc đây. Long Y Hoàng chào phúng cười một tiếng, âm thầm đem tay Phượng Chữ Lan ở trên lưng mình bỏ ra. Tự mình hướng về phòng mà đi. Trong lúc Long Y Hoàng rời khỏi, tự mình rót một chén ngọc long tuyết lan, chậm rãi thưởng thức đồng thời phân phó cung nữ đi xem tin tức oanh nhi. Qua một hồi, cung nữ kia mới hoàn thành sứ mệnh trở về. Thế nào, Hoành Nhi cô nương kia, có phải hay không không chết? Long Y Hoàng nắm chắc 10 phần, một cái miệng nhỏ nhắn đang uống chén ngọc long tuyết lan. Nhưng, lại sống không bằng chết, đau bụng như xoắn, càng không ngừng hộc máu. Vẫn là máu màu đen, cung nữ kinh ngạc không thôi. Thái tử phi nương nương anh minh, Hoành Nhi cô nương thật là không chết. Lại thống khổ, càng không ngừng nôn mửa máu đen, nói chuyện đều khó khăn. Đây là tự nhiên, Vân Long Ngạo Thiên, vốn chính là dược dùng để giết hại phụ nữ có thai. Sẽ chỉ tạo thành hiện tượng là đẻ non, nàng gieo gió gặt bão, độc tố không thể tụ tập ở thai nhi trên người, tự nhiên sẽ tích tụ ở trong bụng nàng, cũng kịch liệt hơn, sau khi độc ăn mòn toàn bộ trong bụng nàng, sẽ làm nàng cảm thấy không khỏe. Hơn nữa nôn mửa, nàng uống lượng quá ít, không đủ để nháy mắt lấy mạng, cho nên hiện tại chỉ có chậm rãi chịu tra tấn, đợi cho nàng không thể phun ra máu đen nữa. Như vậy cũng là lúc nên xuống hoàng tuyền thôi. Long Y Hoàng cười đến nhẹ nhàng, hoàn toàn không có gì không khỏe, Vân Long Ngạo Thiên. Lúc ta 8 tuổi mượn nó làm trà uống, sẽ như thế nào sợ Oanh Nhi lấy đến để hại ta? Tuy, đây mới biện pháp thật là hoàn hảo để diệt trừ phụ nữ có thai ngẫm lại. Lúc trước hoàng hậu còn thiên chuyển bạch chuyển dùng dạ hải lan vật hoa cỏ hiếm thấy này chân quý vô cùng. e là cũng sợ nhận không ra lá trà cùng, Vân Long Ngạo Thiên, hai loại này hết sức tương tự chính là vật phẩm. Sợ chính mình lầm cho nên thà rằng tốn nhiều công phu cũng không lo. Dạ Hải Lan bất quá lại nói tiếp, chỉ cần mùi hoa của nó cùng những thứ mùi hoa cỏ khác bất hòa trộn lẫn lại. Hương khí tự nhiên như vậy kia nhưng thật ra có thể giữ thần trí thảnh thơi. An thai tầm bổ hiệu quả ha ha, khi nào thì cũng đem nó gom lại để chơi tốt lắm. Lòng y hoàng tâm tình tốt, chậm rãi đem chén trà uống xong, kia mùi vị ngọt lành thấm trong tâm, đã có điểm chua xót thì quái nha. Ngọc Long Tuyết Lan chính là mùi thơm ngát ngọt lành, chính là vì cái gì vừa vào trong ngực, liền đắng như vậy. Long Y Hoàng lại hỏi, như vậy, Duệ Vương đâu? Duệ Vương canh giữ ở bên người Oanh Nhi cô nương, một tấc cũng không rời, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn, vẫn nhìn Oanh Nhi cô nương, cái gì cũng không có nói, mà ngay cả lúc Thái Y nói không có cách nào khác để cứu trị cũng không có thấy hắn tức giận. Cung nữ thành thành thật thật trả lời, đúng thật là không có cách nào khác cứu trị a loại độc chất này. Chốc lát có thể ăn mòn nội tạng của Hoành Nhi, làm sao có thể cứu đây? Trừ phi là nàng ở lúc vừa uống xong độc dược lập tức ăn vào giải dược bất quá. Mặc dù là như vậy, vẫn là sẽ lưu lại di chứng, độc đáng sợ như vậy nàng muốn dùng ở trên người của ta. Cũng không nghĩ rằng sẽ có cái phản hiệu quả. Này, Vân Long Ngạo Thiên thật đúng là cùng lòng của nàng giống nhau đều độc a. Long Y Hoàng lắc đầu. Giận dữ nói, Hoàng hậu nương nương cũng đến nàng nghe nói trải qua sự tình như vậy. Rất là cam tức, tuyên bố nhất định sẽ nghiêm trị Oanh Nhi cô nương. Chính là Thái Y nói, Oanh Nhi cô nương mệnh không lâu sẽ mất, cho nên Hoàng hậu nương nương hiện tại đang chờ Oanh Nhi cô nương ách. Quy Thiên, cung nữ tiếp tục đáp. Nhiều người ở trong đó có căn cứ xác thực, Hoành Nhi cho dù là bất tử cũng khó tránh điều dữ. Ha, ai kêu nàng không biết tự lượng sức mình, cũng không nhìn xem hạ độc người muốn hạ độc là ai. Ta từ nhỏ ở trong độc hoa độc thảo mà lớn dần. Cái độc nào chưa ăn qua, nàng chưa tính rõ về điểm này rồi. Long Y Hoàng cười nhạo nói. Long Y Hoàng phát hiện, việc mang thai thật sự không dễ dàng rất mệt. Nàng sau khi uống xong trà pha Ngọc Long Tuyết Lan, xoay người nằm trên giường, tùy tiện kéo chăn qua thân thể, nhắm mắt liền ngủ, hoàn hảo hiện tại thân thể còn thoải mái. Thái y nói lại mấy ngày nữa sẽ bắt đầu có phản ứng khi mang thai. Bởi vì nàng mang thai là phát hiện trước ai, đến lúc đó, còn không chừng sẽ gây sức ép với nàng như thế nào đây. Long Y Hoàng nghĩ nghĩ. Đột nhiên lại muốn nhìn Phượng Ly Uyên còn có qua mấy tháng tiếp là hôn lễ của hắn lại vì cái gì? Vừa rồi tâm chua xót, hiện tại có rút đau đớn như vậy hay là, chính mình cũng trúng độc, ân, thật lâu trước kia có trúng độc làm nàng thân bất do kỷ. Giống như có cổ trong người, Long Y Hoàng bất chi bất giác liền ngủ, đợi cho nàng tỉnh lại, thì phát hiện bên giường có một người, lúc nhìn thấy không rõ lắm. Nàng tưởng là Phượng Lưu Yên, khi thấy rõ ràng, mới phát hiện là Phượng Chữ Lan. Phượng Chữ Lan kéo ghế gỗ lim hé ra dựa ở bên giường. Mình lại đang xem sách, nhàn nhã vô cùng hãn. Hắn thật sự rất thích đọc sách à, nhận thấy Long Y Hoàng tỉnh lại. Phượng Chữ Lan đưa mắt tập trung ở khóe mắt, lườm trên người Long Y Hoàng. Thân thể nhưng không động, tỉnh thì tỉnh, nhìn ta làm cái gì? Thê tử nhìn trượng phu có gì sai sao? Cũng không phải không thấy qua, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nói xong, Long Y Hoàng chống nửa người trên, kéo gối đầu qua đặt ở sau lưng, sau lại nằm trên đó thoải mái. Hoành Nhi đã chết, lúc vừa rồi, Phượng Chữ Lan đưa ánh mắt nhìn về trang sách, đồng thời dùng ngón tay hẹp dài lật nhất hiệp thư. Thanh âm thanh thúy vang lên, nàng nếu có thể sống đến lúc ta tỉnh lại. Ta gọi nàng nãi nãi, Long Y Hoàng đáp, bị chết thực thảm, nghe nói ngay cả nội tạng hư thối đều nôn ra, toàn thân run rẩy mà chết. Phượng Chữ Lan vẻ mặt vô thưởng vô phạt, tựa hồ thực bình thản mà kể rõ chuyện đó làm như đó không là chuyện không làm mình hứng thú gì. Mà không phải người chết khi chết khủng bố, mẫu hậu phái người hạ lệnh, đem thi thể nàng đến một cái góc hoang phế ở hậu cung. đốt cháy, sau này ngươi có thể đi nhìn xem, có lẽ còn có thể nhìn thấy quỷ hồn của nàng phiêu đãng ở nơi nào đấy. Hảo, ta sẽ đi xem, Long Y Hoàng mặt cũng là không chút thay đổi, không gợn sóng nổi lên mà gật gật đầu, tự nhiên đáp ứng, còn có Phượng Lưu Yên, biểu tình rất khó coi, rất thống khổ, hắn nhìn Oanh Nhi bên cạnh dãy giụa trong sinh tử, chính mình lại bất lực, hắn hiện tại thực hối hận rất đau hận chính mình. Phượng Chữ Lan tiếp tục tự nhiên mà nói, Long Y Hoàng ngẩng cằm, nghĩ nghĩ. Sau đó một phen xốc chăn đứng lên, không nhanh không chậm mà mang giày, không trả lời Phượng Chữ Lan. Phượng Chữ Lan lại quay đầu nhìn nàng, cười lạnh nói, như thế nào, cái này nhịn không được, nghĩ muốn mau chân đến thăm hắn, hay là nghĩ muốn tìm một chỗ khóc giống. Không, mang giày, Long Y Hoàng đứng lên, vẻ mặt thản nhiên gầy gầy tóc dài hỗn độn. Mới mở miệng, ta đi lãnh cung, đột nhiên cảm thấy rằng khuôn mặt Nhan Phi nhìn rất không thích. Lại hé ra mặt giống người chết, ta muốn dùng than hỏa hủy dung nàng, như vậy trong lòng dễ chịu chút. Vì cái gì? Phượng Chữ Lan đột nhiên đứng lên, cả kinh nói, bởi vì, ta muốn hủy diệt một chút những thứ sau cùng tựa khuynh nhan gì đó. Nhìn xem ngươi có phải hay không còn có thể trước sau như một vẫn cảm thấy Nhan Phi rất hoàn hảo. Cũng hy vọng ngươi sớm một chút quên đi khuôn mặt của Khuynh Nhan. Chuyên tâm chờ đợi con của chúng ta xuất thế. Sau đó hảo hảo mà chiếu cố hắn. Long Y Hoàng thực vừa lòng. Thậm chí là đắc ý nhìn biểu tình Phượng Chữ Lan phong vân biến sắc. Hắn bất nhân, nàng cũng bất nghĩa, ngươi dám. Phượng Chữ Lan ẩn ẩn tức giận. Nguyên lai hắn nhìn ôn hòa. Cũng không phải sẽ không gì có thể chọc giận hắn nha. Chỉ cần bắt được trọng điểm, câu nói đơn giản đầu tiên có thể dễ dàng phá hủy đánh rớt lớp ngụy trang đó. Ngươi cũng dám, ta như thế nào không dám. Long Y Hoàng không sợ hãi chút nào mà nhìn lại hai mắt của hắn. Hừ, Phượng Chữ Lan hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, tiếp tục lấy sách xem. Sắc mặt của hắn thật là khó coi. Bất quá phòng chừng không thể tưởng tượng được Oanh Nhi sẽ dùng độc mạnh như vậy để hãm hại ngươi. Hoặc là nhìn Oanh Nhi thống khổ dẫy dụa như vậy, tưởng tượng đến nếu không nghĩ ra là Oanh Nhi biến thành người như vậy là do ngươi. May mắn sống sót sau tai nạn đến ngạc nhiên trước độc mạnh như vậy nha. Long Y Hoàng lập tức cười rộ lên, đi đến bên người Phượng Chữ Lan. Người cúi xuống, ở trên mặt của hắn hôn một chút bất ngờ không kịp đề phòng. Phượng Chữ Lan toàn thân lập tức cứng ngắc như thạch, Long Y Hoàng khóe mắt cong lên như trăng liềm. Phượng Chữ Lan, ta phát hiện ngươi thật là đáng yêu thật không bình thường. Thật sự là làm cho người người yêu mến. Phượng Chữ Lan biểu tình hóa đá như có cái khe nứt ra. Long Y Hoàng chạy nhanh xoay người trên giường, nhắm mắt lại nói. Ta muốn đi ngủ, vô sự chớ quấy rầy. Cảm ơn hợp tác, nói xong, thành thật trở mình qua, đưa lưng về phía Phượng Chữ Lan. Những thứ khác nàng đều lười trông nom ai. Bệnh cũ giang hồ lại tái phát, vừa nhìn thấy nam tử hơi có tư sắc Long Y Hoàng liền nhịn không được muốn đùa giỡn Phượng Chữ Lan hoàn toàn thành người câm. Muốn nói cái gì đều cũng không nói ra được, dầu dĩ mà ở một bên xem sách. Long Y Hoàng vừa động người một chút trên vai đột nhiên có đau đớn truyền đến là một lần kia cái tân minh chủ võ lâm biến thái dùng roi đánh đập. Bây giờ miệng vết thương còn không khỏi hẳn đúng rồi. Cái biến thái kia, Long Y Hoàng đột nhiên ngồi dậy. Vô cùng nghiêm túc mà nhìn Phượng Chữ Lan. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi cái gì? Phượng Chữ Lan miễn cưỡng trả lời. Tiếp tục lật sách, sau khi Khuynh Nhan đi. Mấy ngày nay ngươi có phải hay không đi võ lâm minh? Phượng Chữ Lan tay đột nhiên có điểm run rẩy. Ân, kia thì thế nào? Nhắc tới Khuynh Nhan tựa như dùng tiểu đao làm miệng vết thương hắn rách ra. Long Y Hoàng có thể thông cảm. Cái kia tân minh chủ võ lâm, tên gọi là gì? Dài ngắn thành cái dạng gì? Long Y Hoàng hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Phượng Chữ Lan nghi hoặc nói. Đương nhiên là hữu dụng mới hỏi, nếu tương lai có cơ hội, hắn ngày đó tặng cho ta cái gì, ta muốn hoàn trả gấp bội, cái kia, là ai nói, ư tích thủy tri ân đường dĩ dũng tuyền tương báo, Tích Hận ừ cũng không sai biệt lắm, đều là cùng một cái đạo lý. Hắn chiêu đãi ta nồng hậu như vậy, ta không thể không tự nhiên vô tội không chịu nhận là. Long Y Hoàng cười nói, khẩu Phật tâm xà, dù một giọt nước nhỏ lúc này cũng sẽ lấy cả dòng sông mạnh mà báo ân, đúng vậy, thực là người diêm dúa lẳng lơ. Phượng chữ Lan sơ lược, cả diêm dúa lẳng lơ ta đều gặp qua. Long Y Hoàng trong đầu bất giác hiện ra khuôn mặt Long Diệp Vũ cùng Vân Tẫn Thúc. Tiếp tục hỏi, tên, ta biết hắn mang họ Mộ Dung. Phượng chữ Lan tiếp tục ngắn gọn. Nga, Long Y Hoàng thản nhiên lên tiếng hiểu được. Tiếp tục nằm xuống ngủ. Ngày ấy ở trong ám thất thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ là động tác phất roi ra đen xì bởi bàn tay như trăng non tao nhã. Cùng thanh âm kia tà mị đến cực điểm, nàng vẫn chưa từng quên ai nói nữ nhân thì nhất định phải thiện lương hào phóng và mỹ mạo tỷ lệ thuận chứ. Long Y Hoàng không phải là mang thù như vậy sao? Phượng chữ Lan đột nhiên bỏ sách buông. Đứng lên, nhanh chóng đến bên giường nắm chặt cổ tay Long Y Hoàng kéo nàng đứng dậy. Ta mang ngươi đi đến nơi này. Long Y Hoàng kinh hãi, hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Cứ như vậy bị Phượng chữ Lan túm ra cửa. Phượng chữ Lan dùng rất nhiều sức cầm lấy cổ tay nàng. Dọc theo đường đi vội vã mà đi. Đến chuồng ngựa mới buông tay. Tiếp theo lại là đi chọn ngựa. Long Y Hoàng sờ sờ cổ tay mình đang đỏ dần lên. Nhe răng trợn mắt, Phượng chữ Lan, ngươi đến tột cùng là muốn mạng của ta hay là muốn mạng đứa nhỏ hả? Nàng nhận lấy dây cương của Ô Nhiên, sờ sờ cái trán nó, cười nói, nhìn đoán không ra ngươi vẫn còn rất thân thiết, hãy bớt xàm ngôn đi, hiện tại chúng ta nên đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Phượng chữ Lan lạnh mặt nói, lên ngựa, Phượng chữ Lan giơ lên mã tiên, hướng tới đường ở cửa bên hoàng cung mà đi. Long Y Hoàng phi nhanh đi theo phía sau hắn, ra hoàng cung, Phượng chữ Lan chạy nhanh như bay. Càng chạy càng xa, rất nhanh, cảnh sắc chung quanh hai người nhanh chóng biến thành nơi hoang vu dã ngoại. Mênh mông không có người ở, Long Y Hoàng liên tục duy trì tốc độ thích hợp. Trong lúc đó hai người cho dù có khoảng cách cũng sẽ không cách nhau quá xa đột nhiên. Phượng chữ Lan ở dưới chân núi ghim ngựa dừng lại, nàng cũng lập tức kéo dây cương. Làm sao vậy, chúng ta đi lên, Phượng chữ Lan xuống ngựa. Chỉ dưới chân núi có đường ngoằn ngoèo liên tục kéo dài về phía trước. Dần dần bị cây cối che giấu thành đường nhỏ. Bốn phía chung quanh con đường cành lá bị bẻ gãy vẫn còn lưu lại lá cây tươi non. Xem ra là vừa bị gãy không lâu, Phượng chữ Lan một bước đi lên trước. Long Y Hoàng cũng nhanh chóng xuống ngựa, đuổi kịp hắn, đường nhỏ tuy rằng dốc, lại bởi vì có rất nhiều tảng đá làm nền. Thời điểm trèo lên cũng không tính là đã cố hết sức. Không quá một hồi, Long Y Hoàng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ không khí bốn phía quanh người hạ thấp rất nhiều. Tựa hồ là càng lên cao càng lạnh, nàng cảm thấy hối hận vì mặc ít y phục như vậy mà đi, bất quá trên đó rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là đại hầm băng? Bằng không như thế nào lại lạnh như thế? Phượng chữ Lan, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Nàng ngẩng đầu, đối với Phượng chữ Lan lợi dụng ưu thế về khinh công nhẹ nhàng nhảy đến đứng trên tảng đá mà hỏi. Ngươi đi lên sẽ hiểu. Phượng chữ Lan từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng một cái. Tiếp tục nhảy lên trên Long Y Hoàng thiếu chút nữa hộc máu. Hắn như thế nào lại nhẹ nhàng như vậy, còn mình thì lại cố hết sức mà leo. Sớm biết vậy năm đó cũng cùng đại ca và phụ thân học khinh công mới đúng, kết cục đúng do mình mà ra. À, Phượng chữ Lan đột nhiên không đi lên trên nữa. Quay người lại, biến mất ở tại đằng sau nham thạch bên cạnh. Long Y Hoàng lạnh nên dùng mình một cái. Đi nhanh hơn, phát hiện rõ ràng phía sau nham thạch kia là một sơn động sâu không thấy đáy. Thân ảnh Phượng chữ Lan ở sơn động bên trong tối đen như ẩn như hiện. Hắn không có đốt đuốc, chỉ là buồn bã nói. Vào đi, coi như khách khí, tuy Long Y Hoàng cảm thấy được rằng có chút hàn khí lạnh tận xương. Nhưng vẫn đi vào, đi được một đoạn đường. Long Y Hoàng đột nhiên dừng lại không đi tiếp. Cảnh giác mà nói, Phượng chữ Lan, vì sao càng ngày càng lạnh, ngươi rốt cuộc muốn đem ta mang đến đâu? Chẳng lẽ ngươi đoán không ra sao? Hẳn là vừa thấy liền hiểu được. Phượng Chữ Lan tiếp tục đi lên vào đến chỗ sâu trong động. Long Y Hoàng sửng sốt, một lát đã vượt qua. Chần chờ nói, hầm băng phải, Khuynh Nhan không? Phượng Chữ Lan mím môi không nói. Bước nhanh hơn, quả nhiên Long Y Hoàng đã đoán đúng. Nơi này thật là hầm băng. Chính là cất giữ thi thể Khuynh Nhan ở hầm băng. Long Y Hoàng nhìn Phượng Chữ Lan ở bên trong mà đen càng lộ thân ảnh mảnh khảnh. Càng cảm thấy rằng hắn thật đáng thương, lừa mình dối người là cảnh giới cao nhất. Cũng không ai hiểu cho hắn lại đi rồi một đoạn đường rất dài. Long Y Hoàng run càng mạnh, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa có lượng ánh sáng nhỏ truyền đến. Chạy nhanh đi theo phía sau Phượng Chữ Lan cùng hắn đi đến. Vừa thấy, một cái động rộng lớn kia dần dần hiện ra, đều là băng vi lam, hàn khí bức người. Giữa hầm băng là một quan tài băng hơi trong suốt lóng lánh. Mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh đang nằm bên trong. Phượng Chữ Lan nhìn thoáng qua Long Y Hoàng lạnh đến run rẩy. Đột nhiên cởi xuống áo choàng của mình, đặt trên vai nàng, lại đây đi, Long Y Hoàng sửng sốt. Sau đó cười, nguyên lai lương tâm của ngươi còn không có mất đi. Liên tục hận, ta và ngươi cũng mệt chết. Đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi chịu khổ. Nói xong, Phượng Chữ Lan đi tới trước quan tài băng. Ánh mắt ở trong hầm băng mờ tối có chút ẩn ẩn lóe ra dòng chảy có thể nhìn thấy. Long Y Hoàng thiếu chút nữa nghĩ rằng hắn muốn khóc. Ngươi chính là người tùy tâm lạnh nhạt như vậy sao? Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng cười. Vì áo choàng của Phượng Chữ Lan mỏng manh cũng không cho nàng nhiều ấm áp lắm. Nhưng dưới đáy lòng lại dấy lên một đám lửa nhỏ. Này là đủ rồi, nàng đem áo choàng kéo xuống, đưa trả lại cho Phượng Chữ Lan. Nhìn bờ môi của hắn có chút phát tím, ta không yếu đuối đến mức này. Chỉ là nhất thời không thích ứng thôi. Không cần phải vậy để ngươi sinh bệnh. Ta nghĩ ta sẽ áy náy Phượng Chữ Lan không có tiếp nhận áo choàng. Mà hết sức chuyên chú nhìn xuyên thấu qua băng quan trong suốt. Nhìn thẳng người bên trong đang ngủ say bất tỉnh, Nhan Nhi rất đẹp, đúng không? Long Y Hoàng đi qua nhìn, vết máu trên người Khuynh Nhan đã được tẩy sạch nằm ở trong băng quan. Vẻ mặt an tường, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười, bởi vì nhiệt độ cực thấp, xác chết được bảo vệ hoàn hảo, so với khi còn sống không có bao nhiêu thay đổi lớn. Hắn là người đẹp nhất ta đã thấy. Cũng nam cũng nữ, Nhan Khuynh thiên hạ, Phượng Chữ Lan khóe miệng cong càng rõ hơn. Hắn chậm rãi nửa quỳ xuống, cách băng quan mà hôn, vị trí vừa vặn rơi vào trên môi Khuynh Nhan. Ta về sau không bao giờ nữa sẽ rời khỏi hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hắn nhẹ giọng nói, Long Y Hoàng đột nhiên có chút hoảng loạn, lập tức di chuyển xung quanh, tìm ra đề tài. Nàng nhìn bốn phía băng trên vách đá có không ít vết kiếm cùng vết nứt. Thậm chí có một chút vết vụn rơi đã đọng lại vết máu. Ngạc nhiên, đây là Vũ Thiên đã tới. Phượng Chữ Lan lạnh nhạt đáp. Hắn cũng là một loại si tình. Đáng thương Long Y Hoàng thở dài. Vừa muốn bi ai, nhưng Phượng Chữ Lan hạ một câu lại làm cho trái tim nàng dao động nâng đến miệng yết hầu. Long Y Hoàng, nếu ta chết, ngươi đem xác của ta mang tới nơi này, đặt cùng một chỗ đi. Phượng Chữ Lan đột nhiên nói, chỉ trong băng quan bên người Khuynh Nhan trên đó có chỗ trống. Ta đối với ngươi cũng chỉ có một cái yêu cầu như vậy. Quả nhiên, dự cảm bất thường đều là linh nghiệm. Long Y Hoàng xoay người, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Khuynh Nhan hắn lựa chọn tự sát. Đó là bởi vì hắn không muốn làm liên lụy ngươi, không muốn hại chết ngươi, nhưng ngươi hiện tại thế lại nghĩ đi tìm chết, ngươi không làm hắn thất vọng sao? Ta muốn vì hắn báo thù, một trận chiến sinh tử tất không thể tránh. Phượng Chữ Lan kiên định nói, ngươi muốn cho ta cả đời sống là quả phụ. Long Y Hoàng nhất thời cảm thấy chẳng còn lạnh, lửa giận cháy làm nàng nóng hơn. Ta chết, ngươi chính là tự do. Sau này không bao giờ nữa phải chịu khi nhục của ta. Đối với ngươi mà nói đây chính là chuyện tốt. Phượng Chữ Lan nói, ha, ta thật ra nghĩ muốn tái giá a. nhưng mẹ ngươi sau khi ngươi chết cũng không sẽ cho ta đi. Ngươi không muốn độc hại ta cả đời. Phải đem ý niệm này trong đầu đánh rớt cho ta. Đừng để cuối cùng người khác nói ta Long Y Hoàng khắc phu. Cả không được, Long Y Hoàng tam vị chân hỏa cháy càng mạnh thì ngươi. Chẳng lẽ còn đấu không lại mẫu hậu sao? Phượng Chữ Lan âm thanh lạnh lùng. Tốt lắm, ta không nói cái này, đổi một vấn đề đứa nhỏ xuất thế. Ngươi muốn cho hắn trở thành một người không có cha sao? Ngươi liền ác tâm như vậy. Thà rằng vứt bỏ cốt nhục chính mình chưa xuất thế. Ta một người không đủ. Phượng Chữ Lan, ta không phản đối ngươi đi quyết đấu. Nhưng là, vô luận như thế nào đều phải còn sống trở về. Bằng không hãy kêu tâm phúc của ngươi đến nhặt xác. Đừng tới tìm ta, Long Y Hoàng căm giận xoay người sang chỗ khác, tức giận đến nôn ra máu. Nàng rất oán hận, vẫn là nhìn không được người đem tính mạng của mình ra đùa giỡn cũng không quý trọng hơn nữa. Phượng Chữ Lan không biết rằng, là Khuynh Nhan dùng cái chết đổi lấy ta không có tâm phúc. Ta chỉ tin tưởng chính mình, Phượng Chữ Lan nói, vậy thì ngươi chính mình xác chết vùng dậy trở về. Không có tâm phúc, buồn cười, ngươi thà rằng tin tưởng ta cũng không tin tâm phúc của ngươi sao? Long Y Hoàng cười lạnh, ngươi trên nhiều khía cạnh cùng ta rất giống. Chúng ta hai người độ ấm của huyết, cũng là cơ hồ giống nhau sau đó thì sao? Ta tin tưởng ngươi, Phượng Chữ Lan, nếu đây là ngươi đem ta mang đến nơi đây chỉ muốn nói thế. Như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất chết tâm sớm một chút. Long Y Hoàng đi đến trước mặt Phượng Chữ Lan, ác thanh đe dọa nói, cho dù ta như thế nào chán ghét ngươi, ta đều phải vì hài tử của ta lưu lại phụ thân. Cho dù ngươi chết, ta cho dù đến Hoàng Tuyền, cũng sẽ đem linh hồn của ngươi kéo trở về. Cho nên hiện tại, ngươi không cần lại vô nghĩa nhiều lời như vậy, ta phải đi về, cách chương.